Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, khống tâm tủy độc. Cái này điếu giác mắt thanh âm chưa dứt, trong tay của ta đồng tiền kiếm một chút liền đâm vào trên đùi hắn trước đó bị đồng tiền kiếm chui ra ngoài trong vết thương, tổn thương càng thêm tổn thương, đem miệng vết thương trên người hắn lần nữa xé rách. Loại này đau đớn cũng không phải bình thường người có thể chịu được. Đang nhìn kia điếu giác mắt tươi cười im bặt mà dừng. Con mắt lập tức liền trợn tròn, cảm giác đều muốn lồi ra. Một lúc bắt đầu, còn ở trước mặt ta trang ngạnh hán, không rên một tiếng, chỉ là sắc mặt nghẹn càng thêm đỏ bừng, trực tiếp thành màu gan heo. Ta thích nhất liền là đối phó dạng này ngạnh hán. Nhìn xem hắn từng chút bị ta chinh phục. Bất quá tiểu tử này thật không phải người tốt lành gì. Nghe hắn vừa rồi uy hiếp ta, ta 10 phần vững tin hắn không phải là đang nói đùa. Rút gân lột ra, đem người sống bỏ vào trong nồi chế biến thi dầu. Hắn tuyệt đối có thể làm được. Dựa vào trên người hắn tràn ngập ra sát khí, ta cũng có thể cảm giác được. Chuyện như vậy hắn khẳng định làm qua, hơn nữa còn không chỉ một lần. Dạng này người tàn nhẫn đến một loại biến thái trình độ, bắt người căn bản không làm người nhìn, ta lại có lý do gì đem hắn xem như người nhìn đâu? Tôn nghiêm đều là bình đẳng, nhân quả là có tuần hoàn. Tại hắn giết chết cái thứ nhất người vô tội tính mệnh thời điểm, liền sẽ nghĩ tới mình sẽ có một ngày như vậy. Trong tay của ta đồng tiền kiếm không ngừng thêm đại lực khí, mở rộng vết thương, kia điếu giác mắt rốt cục nhịn không được, phát ra giống như là như mổ heo tiếng gào thét. Thế nào, nghĩ thông suốt không có? Ta nghiêm nghị hỏi. Ta không biết, ngươi giết ta đi. Điếu giác mắt đau trên mặt đất không ngừng giãy giụa, bất quá bị ta một chân hung hăng giẫm ở, căn bản tránh thoát không được. Ta nhìn hắn vẫn là mạnh miệng, kết quả là từ trên người lật ra một vật, chính là non nửa túi dùng ăn muối. Ta tùy thân thiết yếu đồ vật, thường xuyên đi ra ngoài bên ngoài, màn trời chiếu đất, tránh không được muốn tại dã ngoại qua đêm, nướng một chút thịt rừng đến ăn, cho nên vẫn luôn mang theo. Sau đó, ta nắm một cái muối mịn, tất cả đều rơi tại trên vết thương của hắn. Cái này chua thoải mái, đoán chừng cũng không có người nào. Đương kia một thanh tinh tế muối tất cả đều vẩy vào trên vết thương của hắn thời điểm, kia điếu giác mắt đau toàn thân mồ hôi lạnh đều xông ra. Mục thử muốn nứt, toàn thân khẽ run rẩy, trực tiếp đau ngất đi. Ta phen này động tác, để một bên Trần Tương Chí vợ chồng tất cả đều trợn tròn mắt. Đoán chừng là gặp qua cha tấn người, không có gặp ta hung ác như vậy. Đây quả thực là thanh triều thập đại cực hình. Liền một bên Tiết Tiểu Thất cũng không nhịn được thẳng hút hơi lạnh, đứng ở một bên không nói một lời. Ta nhìn kia điếu giác mắt ngất đi, nhưng là cũng không định bỏ qua hắn, trực tiếp đem hắn xoay người tới, liên tiếp lại quăng mấy cái vả miệng, thẳng đánh khóe miệng của hắn chảy máu. Đang muốn lại nói tiếp đánh thời điểm, Tiết Tiểu Thất đột nhiên bắt lại tay của ta, có chút thổn thức nói ra: "Tiểu Cửu, đi, lại đánh người liền chết, không đánh hắn, Nhạc Nhạc liền phải chết, ngươi muốn cho ai chết?" Ta đỏ hồng mắt hỏi. Tiết Tiểu Thất cuối cùng vẫn buông lỏng tay ra. Ta lại hướng phía kia điếu giác mắt đánh mấy bàn tay, triệt để hắn biến thành một cái đầu heo, cả khuôn mặt đều phù sưng phồng lên. Điếu giác mắt đau đớn cực kỳ, phun ra một ngụm chọc khí, cuối cùng vẫn tỉnh lại, nhưng mà ta vẫn không có dừng tay. "Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa," ta nói, lại một lần nữa liên tiếp đánh mười mấy bàn tay, đem hắn còn thừa kia mấy khỏa răng hàm cùng nhau đánh rớt. Kia tiểu tử rốt cục phục nhuyễn, ta vuốt vuốt đánh đau nhức bàn tay, cười hắc hắc nói: "Ngươi nói sớm không liền xong rồi, cái này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, Bất quá ngươi bây giờ không nói, ta có là biện pháp để ngươi nói. Cùng lắm thì đưa ngươi rút gân lột ra, thả trong nồi nấu. Ta có nhiều thời gian cùng kiên nhẫn. Điếu giác mắt sinh ra một vòng sợ hãi, há miệng phun ra mấy khỏa mang máu răng. Dùng vừa nói liền hở miệng nói, đứa nhỏ này là sư phụ ta dùng tủy não chế biến thi dầu loại hạ độc, gọi là khống tâm tủy độc, có thể mê hoặc tâm trí của con người, mà lại trúng độc này người. Trong vòng 6 canh giờ không giải độc, thì độc liền sẽ khuếch tán đến toàn thân, cuối cùng sẽ dẫn phát thi biến. Ta liền biết nhiều như vậy, tất cả đều nói cho ngươi. Ngươi nhưng tuyệt đối đừng lại tra tấn ta, bằng không ngươi liền cho ta thống khoái. Muốn chết nhưng không có dễ dàng như vậy. Ta nhìn tiểu tử ngươi vẫn là không thành thật. Nhanh nói với ta, cái này khống tâm tủy độc làm sao giải? Ta lần nữa uy hiếp nói, cái này ta thật không biết. Đây là sư phụ ta tuyệt học, ta còn không có học được cấp độ này, không biết làm sao giải. Kia điếu giác mắt một mặt khổ tướng nói, không nói lời gì. Ta ngay sau đó lại là hành hung một trận, lần này vô luận như thế nào, hắn đều nói không nên lời cái như thế về sau. Xem ra là thật không biết giải thích như thế nào trừ cái này khống tâm tủy độc. Thế là ta liền trợ thủ, kia tiểu tử trực tiếp bị ta đánh huyết nhục mơ hồ, máu me đầy mặt, nằm dạp trên mặt đất thở hổn hển, triệt để trung thực. Sau đó, ta vừa nhìn về phía Tiết Tiểu Thất, nói với hắn đã biết là cái gì độc, người cũng đã biết giải thích như thế nào sao? Tiết Tiểu Thất trầm ngâm chỉ chốc lát, nhẹ gật đầu, nói ra, nếu là dùng người tủy não nấu chế ra thi dầu, cái này trong lòng ta liền có một chút mặt mày. Bất quá một lát, ta thu thập không đủ chữa thương thảo dược, chuyện này phải từ từ đến. Bất quá ta hiện tại liền có thể khống chế lại trên người hắn độc không đến mức khuếch tán đến toàn thân. Nói, Tiết Tiểu Thất đi tới đã hôn mê nhạc nhạc bên người, trong cái hòm thuốc lấy ra một cái túi màu đen khỏa, bên trong tất cả đều là to to nhỏ nhỏ ngân châm. Tiết Tiểu Thất dùng ngân châm tại nhạc nhạc trên trán đâm mấy lần, lại cho hắn phục dụng một chút dược hoàn, xem như chiếm lúc đem độc tố trong cơ thể của hắn khống chế được. Vừa rồi những cái kia phát điên hương dân giống như cùng nhạc nhạc là đồng dạng một loại tình huống. Lúc ấy ta cảm giác bọn hắn đã chết, cho tới bây giờ cũng là như vậy cho rằng, bởi vì bọn hắn cùng nhạc nhạc khác biệt, ta từ trên người bọn họ không cảm giác được một tia sinh khí. Bất quá ta vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định, liền cùng Tiết Tiểu Thất nói, Tiểu Thất ca, ngươi xem một chút những cái kia bị ta trấn thi phù khống chế người, còn có hay không biện pháp cứu sống. Tiết Tiểu Thất đi qua, lần lượt nhìn thoáng qua, bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, những người này độc thời gian quá lâu, đã vượt qua 12 giờ, cũng sớm đã là người chết, mạng sống là không thể nào, đã không cứu sống, vậy cũng không thể cưỡng cầu, đây đều là mệnh số. Hài tử đã cứu về rồi, giống như sự tình đã được đến viên mãn giải quyết, chỉ cần Tiết Tiểu Thất về nhà cho nhạc nhạc nấu chín mấy tấm thảo dược, liền có thể sống sót. Nhưng là ta lại biết vấn đề này xa còn lâu mới có được xong, còn có càng lớn nguy hiểm đang chờ chúng ta. Trần Tương Trí ăn Tiết Tiểu Thất thuốc, vết thương cũng bị xử lý qua về sau, khí sắc nhìn tốt lên rất nhiều, đứng lên đến, rất cung kính hướng phía ta cùng Tiết Tiểu Thất vừa chắp tay, nói ra, hai vị huynh đệ, các ngươi lần này xem như giúp ta một đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau có dùng đến lấy ta Trần mỗ địa phương, ổn thỏa nghĩa bất dung từ. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.